Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1766, chương 1767, sông trận. Smiley, phiền thành bên ngoài, vô số đại quân đều nhìn phiền thành tường thành trên, lên, cái kia một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, mang theo nụ cười nhàn nhạt, bình tĩnh, phong khinh vân đạm. Người phương nào muốn chết, dám tới sông trận, đang ở này lúc, hư không bên trong bốn đạo bóng người vạm vỡ bay thẳng lướt đến rồi thành bên ngoài. Nhìn cái kia trên tường thành thân ảnh, đều cau cái trán, thân ảnh ấy, có chút quen thuộc a. Tứ Hải Long Vương, không biết bổn tọa sao? Diệp Lăng cười nhạt, sau một khắc, cái kia Tứ Hải Long Vương mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Người có tên cây có bóng, đường đường lôi đế Diệp Lăng, bọn họ tự nhiên biết, Diệp Lăng, sao ngươi lại tới đây? Đông Hải Long Vương ngao quảng kinh hô, sau một khắc, toàn bộ thiên đình bộ hạ cũ trong đại quân, đều là xuất hiện rung động thần sắc, nhìn chòng chọc vào tường thành trên đạo thân ảnh kia, lôi đế Diệp Lăng, ta làm sao không thể tới? Chỉ cho phép các ngươi bốn cái lão gia hỏa lấn phụ ta bằng hữu, liền không cho phép ta xa xăm chạy tới giúp nàng hà giận. Diệp Lăng nói là phong khinh vân đạm, nhưng là nghe được Tứ Hải Long Vương trong lỗ tai, cũng là chói tai vô cùng. Bảo tẩu bọn họ, đùa gì thế? Hắn Diệp Lăng là rất mạnh, nhưng là chung quy vẫn là một người, lực lượng hữu hạn. Chỉ cần theo bọn họ đại trận bên trong, Diệp Lăng liền tuyệt đối không xông qua tới. Diệp Lăng, ta còn thật không biết, người dĩ nhiên cũng là một dựa vào chơi mồm mép ra hỏa. Thoạt nhìn, ngươi một vài tin đồn, không thể tin hoàn toàn a. Một bên Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận giữ tợn cười nói. Thực lực của bọn họ cũng không yếu, liên thủ lại thật đúng là không sợ một cái Diệp Lăng. Luôn là nghe nói lôi đế Diệp Lăng nhất khí hóa tam thanh còn có một cái mạng. Thoạt nhìn sẽ không có mang đến, nếu không vạn nhất toàn bộ ném ở nơi này, vậy cũng sẽ thua lỗ lớn a. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận cười ha ha nói, những lời này nói xong chi về sau. Sau lưng vô số đại quân, tức thì bảo nổ nở nụ cười. Như thế nghe xuống, cái này hay là lôi đế Diệp Lăng cũng không đáng sợ như vậy a. Nói nhảm nhiều như vậy, còn không bằng để cho ta trực tiếp xông trận, chờ kết quả đi ra, lại đánh các ngươi khuôn mặt, đây chẳng phải là càng sảng khoái hơn. Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa đạo, Tứ Hải Long Vương đều là lạnh rên một tiếng gật đầu. Nếu muốn tìm chết, chúng ta đây cũng ngăn không được, vậy thì mời lôi đế như trận đi. Tứ Hải Long Vương đang nói rơi xuống, bọn họ thân sau mấy vạn đại quân đều là hướng triệt thoái phía sau lùi một bước, để lại một cái không gian thật lớn, mặc cho Diệp Lăng xông trận, chuẩn bị tốt rượu, chờ ta xông xong, theo ta uống vài chén. Diệp Lăng hướng bên người Bạch Mai mỉm cười nói, Bạch Mai gật đầu, khuôn mặt sắc đỏ bừng, hiu. Diệp Lăng thân ảnh phi thẳng đến thành bên ngoài phóng đi. Coi như hắn nhằm phía bên ngoài một khắc kia, đứng sững ở thành bên ngoài tứ phương bốn cái cột nước. Đột nhiên biến ảo, ong ong, từng cổ một mịt mờ xanh thảm ánh sáng. Ở cột nước phía trên lúc sáng lúc tối thoáng hiện, sau một khắc, từng cổ một ngập trời sóng biển, trực tiếp bằng khoảng không mà hiện. Sâu chuỗi bốn lũ lụt trụ, đem Diệp Lăng hoàn toàn bao vây ở tại bên trong, tạo thành một cái độc lập thế giới. Diệp Lăng trước mặt thế giới cũng là đột nhiên thay đổi, chính hắn đứng ở một cái đại dương thế giới bên trong, chân hạ là sóng lớn mãnh liệt nước biển không ngừng vuốt sóng gió, thiên địa hôn ám, ngẫu nhiên có sấm sét lướt qua. Diệp Lăng một người phảng phất thuyền cô độc một dạng, đứng ở nơi này phảng phất ngày tận thế hải dương thế giới bên trong. Cô nhi ảnh thê lương, đại trận này, thật đúng là có chút ý tứ. Diệp Lăng nhìn bốn phía mịt mờ thiên địa, nụ cười nhạt nhòa lên. Sau một khắc, hắn con người bỗng nhiên híp một cái, đồng tử cũng là chợt đột nhiên rụt lại, kim quang tóe phát, răng rắc một tiếng, một đạo sấm sét trực tiếp hoa phá thiên địa hướng hắn hung hăng đánh tới. Sấm sét uy thế đáng sợ, hơn nữa đạo này sấm sét lại vẫn nhấc lên cuồng phong, tịch quyển chứ đáng sợ sóng gió, đem Diệp Lăng dưới chân hải dương cho trực tiếp tịch quyển đến rồi cuồng bạo bước. Hoa lạp lạp, hải dương nước ngưng tụ thành một con cự trường, hướng Diệp Lăng phát mà đến. Cái kia âm thanh phá không, nhường nghe liền tê cả da đầu. Sấm to mưa nhỏ, Diệp Lăng cười nhạt, đơn quyền nắm chặt, chân hạ vô biên lôi vực trực tiếp phủ phục tại hắn chân xuống. Rậm rạp chằng chịt miên kéo dài mấy vạn dặm, rất đáng sợ. Hư không trong đạo kia sấm sét nối liền trời đất, hướng Diệp Lăng hung hăng phách đả mà đến. Nhưng là còn không có đợi đến Diệp Lăng bên người, đã bị cái này đáng sợ lôi đình cho trực tiếp thôn phệ. Lôi đình đối với Diệp Lăng mà nói căn bản là không nhìn thẳng, nhưng là đang ở này lúc, cái kia tạo thành quả đấm sóng biển, dĩ nhiên một quyền đem Diệp Lăng trước người đánh lấy lôi đình cho đánh cái nát bấy. Hơn nữa thế như trẻ tre, nắm tay, vậy liều mạng, đến cùng của người nào càng ứng với. Sừng sững đứng ở hải dương trên Diệp Lăng căn bản không có nửa điểm sợ hãi màu sắc. Cười nhạt, nắm tay bỗng nhiên nhắc tới, cánh tay kéo thành đầy tháng dương cung trạng thái. Trong một sát na, Diệp Lăng nắm tay hung hăng đánh ra, từng đạo tử kim ánh sáng phun trào ở Diệp Lăng nắm đấm chi lên, tràn ngập kinh khủng hung uy, làm Diệp Lăng nắm đấm đánh tới vậy do thủy lãng ngưng tụ mà thành nắm tay chi về sau. Một cổ vô hình phong ba trực tiếp ở Diệp Lăng chân hạ nổ tung, ung ung, Diệp Lăng dưới chân hải dương trực tiếp bạo tạc, điên cuồng lăn lộn, vô số nước biển hướng về bốn phía lăn lộn đi, thậm chí đều xuất hiện một cái hố sâu, nước biển chảy ngược, vậy do thủy lãng mà ngưng tụ thành quả đấm, trực tiếp muốn nổ tung lên, hóa thành đầy trời bọt nước vẩy ra ở hư không bên trong. Mà Diệp Lăng góc áo cũng bất quá chỉ là vừa mới nhấc lên một góc, như đại trận chính là chỗ này này cái trạng thái, vậy khiến ta quá thất vọng rồi. Thu hồi nắm tay, Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa lên, cái này tứ hải long trận không thể cứ như vậy phổ thông, nếu không nơi nào sẽ làm cho Bạch Mai đều bại trận. Ba, nước biển điên cuồng hất tung lên, tựa hồ là nghe hiểu Diệp Lăng, lại cho Diệp Lăng đáp lại, không thể nhìn thấy phần cuối hải dương chi lên, vốn là không an tĩnh ngoài khơi, đột nhiên bạo khởi sóng gió, hướng Diệp Lăng nơi đây, từng đợt sóng bọt sóng phát mà tới, từng đợt tiếp theo từng đợt, tại như vậy đại dương thế giới bên trong, trong nháy mắt ngắn ngủi, sóng biển liền bôn tập đủ đủ vạn dặm, cái kia thấp bé sóng biển cũng là trong lúc này hóa thành cao tới vạn trượng bọt sóng, mang theo kinh khủng lực lượng, trực tiếp vuốt hư không, cường nghế hòa tới, lúc này mới có ý tứ nha. Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng không sợ hãi chút nào màu sắc, nụ cười nhạt nhòa lên, cái này sóng biển rất đáng sợ, ẩn chứa trong đó lực lượng làm cho Diệp Lăng đều có chút kinh hãi. Bất quá đối với Diệp Lăng mà nói, cũng chỉ là kinh hãi mà thôi. Đùng, đang ở này lúc, Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái, trong cơ thể hắn cửu đại tiên anh vào giờ khắc này hoàn toàn khai mở, từng cổ một vô cùng lực lượng theo Diệp Lăng toàn thân du tẩu ở Diệp Lăng toàn thân. Cùng này đồng thời, cửu trọng diệt cực kim thân cũng là khiếu ngạo khai mở. Ong ong, Diệp Lăng thân thể chu vi, từng cổ sóng sức mạnh dĩ nhiên bạo phát ra âm thanh. Sau một khắc, Diệp Lăng con người dĩ nhiên trực tiếp tràn ngập một tầng tử kim màu sắc. 11 đạo thần mạch, cũng là vào giờ khắc này, hoàn toàn khai mở, một cổ vô hình đáng sợ lực lượng chi phong, theo Diệp Lăng toàn thân, lặng yên ngưng tụ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.